Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 777, khoảng cách anh em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà nay, Mạc Quân Dư biết Mạc Cảnh Thâm thân thể mang bệnh, sau khi vào làm ở công ty, mới biết Mạc Cảnh Thâm có biết bao nhiêu khó khăn Mạc Quân Dư cảm thấy, chính là mình đã thiếu anh trai một câu xin lỗi rồi. Chúng ta là anh em, giữa anh em không cần nói những lời khách khí như vậy. Đi cùng anh đi đến thư phòng. Mạc Cảnh Thâm cảm thấy bầu không khí có chút quái đản, vì vậy anh lên lầu và đi thẳng vào phòng làm việc. Mạc Quân Dư đi theo anh, lên lầu, đóng cửa thư phòng lại. Song song bước đến bàn làm việc, Mạc Cảnh Thâm ngồi xuống, bật máy tính lên, tìm hiểu thông tin chi tiết của công ty. Đây là những thông tin quan trọng về các cổ đông của công ty, cậu lại nhìn một chút. Em sớm đã nhìn thấy những thứ này, nhưng chuyện uy hiếp người khác em không làm được. Mạc Quân Dư từ trong xương tủy là một người công minh liêm khiết, không muốn sử dụng những thủ đoạn hèn hạ này, luôn cảm thấy không thể bước lên nắm quyền. Cậu không muốn, Mạc Cảnh Thâm bị em trai chọc cười. Làm sao, cậu vẫn coi mình là một sinh viên đại học đơn thuần mới bước vào xã hội. Mạc Cảnh Thâm sắc mặt âm trầm mấy phần, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Mấy ngày nay vào công ty em học được gì? Anh tưởng em nên tiến bộ nhưng không ngờ lại như vậy. Điều đó thực sự làm anh thất vọng. Tuân thủ theo các nguyên tắc riêng của bản thân không phải là xấu, nhưng nhiều thời điểm cần phải linh hoạt hơn, nếu như cứ đắm chìm mãi trong thế giới của mình, lúc nào mới có thể tiến bộ. Cái gì như cũ, em cảm thấy như bây giờ rất tốt, Mạc Quân Dư phản bác hai tay chống nạnh đầy giận dữ. Nếu như anh cảm thấy em không phù hợp thì anh tự làm đi. Tốt hơn hết anh nên tự mình kiểm soát công ty, như vậy mới không phụ lòng chính anh. Hơn nữa, em đối với công ty căn bản là không có hứng thú. Giờ khắc này, Mạc Cảnh Thâm cảm thấy vô cùng bế tắc. Người khác cũng là vì thừa kế công ty, mà tranh đấu kẻ sống người chết, nhưng Mạc Quân Dư lại rất coi thường những điều đó và không quan tâm, điều này khiến anh rất đau đầu. Quân Dư, em hẳn cũng biết tình hình của anh, Mạc Cảnh Thâm ngón tay gõ bàn một hồi, trầm ngâm nói. Nguyên lai nhà này, cần em lên chống đỡ. Mạc Cảnh Thâm trong lòng không bỏ được Mộ Thiền cùng đứa trẻ, càng không bỏ được bọn họ những người thân máu mủ của anh. Em sẽ làm, Mạc Quân Dư thái độ có lút lạnh lùng. Từ tận đáy lòng anh không hề ghét Mạc Cảnh Thâm, nhưng vì lý do tình cảm, hai người chưa bao giờ thân thiết với nhau. Thái độ thờ ơ của anh khiến Mạc Cảnh Thâm bị tổn thương. Là một người anh trai, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Còn có một chuyện anh hy vọng em có thể nhìn ra. Mạc Cảnh Thâm lấy một đống đồ trong túi áo vest đặt lên bàn rồi đẩy đến trước mặt Mạc Quân Dư. Cái này là cái gì? Nhìn một chút liền biết. Mạc Quân Dư ôm một bụng nghi ngờ, cầm đồ lên, mở ra nhìn một cái. Có hơn một chục bức ảnh và tài liệu khảo sát, trong hình là Kiều Vi cùng Đông Côn, hai người ở những khách sạn khác nhau, địa điểm khác nhau, và một tờ giấy xét nghiệm ADN. Thẩm định này có ý nghĩa gì? Xem không hiểu, hay là biết mà còn hỏi. Mạc Cảnh Thâm thần sắc lạnh lẽo, giọng cũng biến thành sắc bén. Không thể nào, Kiều Vi căn bản không phải là người như vậy, cô ấy làm sao có thể cùng Đông Côn chung một chỗ? Cô ấy yêu anh như vậy, anh không phải là không biết. Mạc Cảnh Thâm, anh, đủ rồi. Mạc Cảnh Thâm ngồi trên ghế giám đốc nhẹ giọng trách mắng. Chuyện như thế nào, cậu ở nước ngoài cũng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cậu đã trở lại, muốn biết gì thì chỉ cần tìm người điều tra. Kiều Vi từ 8 năm trước đã cấu kết cùng Đông Côn, cậu cho là bây giờ họ mới bắt đầu ở chung một chỗ. Anh không nói cho em biết vì muốn giữ lại chút ấn tượng tốt đẹp của cô ta trong lòng em, chứ không có nghĩa là anh cái gì cũng không biết. Kể từ khi Mạc Cảnh Thâm đính hôn với Kiều Vi, thái độ của Mạc Quân Dư đối với anh ngày càng thờ ơ, cho đến bây giờ giữa hai anh em vẫn còn có khoảng cách. Không thể, không thể. Mạc Quân Dư lắc đầu lia lịa, mắt dán vào bức ảnh, tay cầm bức ảnh bóp chặt. Đem tấm hình vứt vào thùng rác, bực tức xoay người, rời khỏi thư phòng. Huỳnh, một tiếng, cánh cửa đóng lại, cả căn phòng dường như bị rung chuyển. Mạc Cảnh Thâm ngồi dựa vào ghế giám đốc, ánh mắt trở lên sâu thẳm, trong đầu hiện lên cảnh tượng gặp phải Mộ Thiền trong bệnh viện. Có một nụ cười gượng gạo nơi khóe môi, ông trời luôn biết cách trêu chọc con người, nếu có thể tìm được cách để kìm hãm căn bệnh trong mình mà sống thêm 2-3 tháng nữa. Anh nên ở bên Thiền Thiền và tận hưởng tình yêu hai người. Bất quá trước đoạn thời gian đó mặc dù ngắn ngủi cũng đã đủ. Cốc cốc, Hàn Chiết gõ cửa phòng làm việc bước vào. Ông chủ, đứng trước mặt Mạc Cảnh Thâm nói 2.2. Mạc Văn Trác đã hẹn xong, buổi chiều có thời gian gặp mặt. Ừ, Mạc Cảnh Thâm đáp một tiếng. Ngay sau đó, Hàn Chiết lại nói. Tôi đã nói cho Mạc lão gia biết thân phận thực sự của Mạc Tử Hàng và thân phận của Mạc Nguyên lần thứ hai rồi. Nhưng Mạc lão gia vẫn thờ ơ, không thay đổi chút nào. Lần trước nói cho Mạc lão gia rằng cha ruột của Mạc Tử Hàng là Mạc Văn Trác, nhưng ông ấy chỉ nói rằng ông ấy sẽ tự mình điều tra. Thời gian đã qua lâu như vậy, nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Mạc Viên Như cũ nắm trong tay tập đoàn Mạc Thị, trong thời gian ngắn đã chiếm được lòng tin của ban lãnh đạo cấp cao tập đoàn Mạc Thị. Vì vậy, nhị thiếu gia Mạc Quân Dư sau khi gia nhập vào tập đoàn Mạc Thị chả mấy mà đã bị loại. Thờ ơ, Mạc Cảnh Thâm trong mắt híp lại, nhìn chăm chú phía trước như đang suy nghĩ điều gì đó. Tìm người theo dõi lão gia, quăng ra một câu nói, anh đứng dậy, đi gặp chú Năm, cả hai xuống lầu và lái xe về trung tâm thành phố. Mà cùng lúc đó, đã gần đến buổi trưa, Flyer Group, văn phòng giám đốc, sau khi Mộ Thiền đọc xong tập tin, điện thoại trên máy tính để bàn rung lên. Cô nhấc máy, lười biếng dựa vào ghế giám đốc liếc nhìn số điện thoại người gọi. Bạc giả, có chuyện gì vậy? Cô nói với giọng mệt mỏi. Có bận hay không? Không sao, vừa mới hoàn thành công việc hôm nay. Buổi trưa, đến nhất phẩm các tôi mời cô ăn cơm. Mộ Thiền ngước mắt nhìn thời gian, 11:30, liền kêu. Được, sau khi cúp điện thoại, Mộ Thiền đặt điện thoại trên bàn, đưa tay lên xoa xoa thái dương, cảm thấy rất mệt mỏi. Đột nhiên, động tác của cô đình trệ, hơi hơi nheo mắt rồi đột ngột mở to ra, ngồi thẳng người. Hôm nay là, cô mở điện thoại di động lên nhìn thời gian, bất ngờ vang lên. Hôm nay là sinh nhật của Bạc Giả, ngày thứ 5 của tháng 3. Vào ngày thứ 5 của tháng 3, ngày này chính là ngày mà Bạc Giả ra đời. Người này, thật sự là, qua sinh nhật cũng không nói trước một tiếng. Vốn là còn muốn chậm một chút mới bắt đầu xuất phát, nhưng bây giờ biết là sinh nhật của Bạc Giả, cô lúc này mở máy tính lên, tìm tòi một chút tặng quà gì cho đàn ông vào ngày sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả được công cụ tìm kiếm hiển thị là đồng hồ nam, thắt lưng, cà vạt và những thứ tương tự. Theo mối quan hệ hiện tại của cô ấy với Bạc Giả, việc tặng một chiếc thắt lưng chắc chắn là không thích hợp. Tặng cà vạt lại cảm thấy không được đẳng cấp. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định sau cùng chính là mua một cái đồng hồ đeo tay. Tắt máy tính và xách túi ra, Mộ Thiền xuống cầu thang và lái thẳng đến trung tâm mua sắm gần đó. Tại quầy hàng hiệu trong trung tâm mua sắm, cô nhìn tới nhìn lui và cuối cùng nhìn trúng một chiếc đồng hồ Rolex với dây đeo màu bạc và mặt số màu xanh. Cách trương,